Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453, Thiên Địa Thần Trận. Lui, Lục Ly tốc độ phản ứng rất nhanh, thân thể lóe lên liền muốn lui nhanh mà đi, nhưng ở giờ phút này hắn phát hiện một cỗ thần bí lực lượng đột nhiên bao phủ hắn, để hắn thần lực trở nên vô cùng nhiễu loạn. Toàn thân nặng nề như núi, bước chân căn bản bước không ra. Chuyện gì xảy ra? Lục Ly nội tâm kinh hãi. Quái dị như vậy sự tình rất ít gặp được. Chủ yếu là hắn không có cảm giác được bất luận kẻ nào xuất thủ. Cũng không có phát hiện phụ cận có cường đại cấm chế ba động. Không hiểu tựu bị một cỗ cường đại lực lượng trấn áp. Rầm rầm rầm tương đương. Cửu thiên chi thượng phong vân dũng động, huyết hồng sắc quang mang càng ngày càng sáng, một đạo tia chớp màu đỏ như lôi long tại trong tầng mây tán loạn, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp tràn ngập mà ra, đem Lục Ly trấn áp đến kém chút quỳ trên mặt đất. Lôi điện, Lục Ly đứng vững uy áp mục quang nhìn qua bầu trời, nhìn thấy đầu kia kinh người kinh khủng lôi long về sau. Trên mặt hắn ngược lại lộ ra nụ cười. Hắn rốt cục biết vì cái gì phụ cận không có chiến đấu vết tích. Cũng rất nhiều xương người đầu bị nện toái. Một chút hài cốt ngực có lỗ lớn. Tiến vào người nơi này đều bị lôi điện oanh sát. Thân thể căn bản không động được. Làm sao có thể trước khi chết phản kích chỉ có thể đứng đấy ngoan ngoãn chờ chết. Thực lực yếu bị oanh chia năm xẻ bầy. Thậm chí bị đánh thành cho Lục Ly có hai loại công kích nhất không lo lắng. Một là công kích linh hồn. Hắn có long hồn, cho đến trước mắt gần như tất cả công kích linh hồn đều rất khó giết chết hắn. Nhiều nhất để hắn bị điểm tội. Một loại khác liền là lôi điện công kích. Bởi vì hắn có trên thế giới này duy nhất một kiện kinh lôi giáp. Lôi thần nộ công kích đáng sợ đến bực nào thần giới siêu cấp đại năng đều có thể oanh sát. Lục Ly tại lôi điện trung tâm nhưng không có bất cứ chuyện gì. Có thể thấy được kinh lôi giáp cường đại. Kinh lôi giáp không phải phòng ngự cường đại, mà là có thể hấp thu lôi điện. Lôi điện đều bị hấp thu còn thế nào tổn thương Lục Ly, rầm rầm rầm tương đương, lôi điện đánh cho rất nhanh. Chỉ là mấy hơi thời gian về sau, cái kia đạo huyết hồng sắc lôi điện tựu gào thét mà xuống, bắn thẳng đến Lục Ly mà tới. Kinh lôi giáp hiện, Lục Ly quát khẽ một tiếng, bên ngoài cơ thể một kiện xinh đẹp màu xanh da trời chiến giáp hiển hiện. Chiến giáp vừa mới xuất hiện, lôi điện tựu gào thét mà xuống, đánh trúng vào Lục Ly. Ông tương đương, kinh lôi giáp sáng lên vạn trượng lam quang. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, lập tức như chút được gánh nặng. Cái này lôi điện coi như bá đạo, bất quá kinh lôi giáp nhẹ nhõm có thể chống đỡ được. Vừa vạn đoạn thời gian trước bị công kích tổn hao rất nhiều lôi điện vừa vạn bổ sung lên lôi điện. Năng lượng rất nhanh bị hấp thu, bất quá Lục Ly thân thể vẫn là không cách nào di động. Phía trên vẫn như cũ gió nổi lên vân dũng, lại là một đảo lôi long lại ấp ủ, đoán chừng rất nhanh hội, sẽ đánh xuống tới, không được, dạng này không được a. Lục Ly nhíu mày rơi vào trầm tư, mặc dù kinh lôi giáp còn có thể hấp thu rất nhiều lôi điện, nhưng giống như một mực dạng này không thể động, chờ kinh lôi giáp hấp thu đầy lôi điện. Đến lúc đó có thể hay không bị oanh phá hư hoặc là lôi điện tiến vào trong cơ thể của hắn. Đem hắn oanh sát, đúng rồi. Lục Ly mục quang nhìn qua cách đó không xa thần thi. Phát hiện lôi điện cũng không có công kích thần thi. Xem ra nơi này lôi điện sẽ chỉ công kích sinh linh. Thần thi không có sinh mệnh khí tức. Sở dĩ không có xúc động lôi điện cấm chế. Huyết Linh Nhi, tới mang theo ta đi. Lục Ly đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh. Thần thi lập tức động, nhanh chân đi đến duỗi ra đại thủ trực tiếp bắt lấy Lục Ly. Sau đó nhanh chóng hướng tiền phương phóng đi. Ầm ầm ầm ầm tương đương, màu đỏ lôi điện rất nhanh lần nữa rơi xuống. chính xác đánh trúng vào bị thần thi đại thủ bắt lấy lục ly. Đương nhiên, cũng có lôi điện oanh đến thần thi trên thân, nhưng thần thi nhục thân phòng ngự cường đại đến đáng sợ. Điểm ấy lôi điện đối với nó không có bất kỳ cái gì áp lực. Thần thi nhanh chân lao nhanh, tốc độ mặc dù không có đạt tới cực hạn, nhưng cũng nhanh vô cùng. Nương theo lấy nó lao nhanh, phía trên lôi điện đánh xuống tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế là trên thảo nguyên xuất hiện một màn cực kỳ thú vị hình tượng. Một cỗ thi thể không đầu tại trên thảo nguyên lao nhanh. Trên bầu trời từng đạo huyết hồng sắc lôi điện, như từng đầu huyết long truy tung mà đến, lần lượt chính xác đánh vào thần thi trong tay lục ly trên thân. Hết tốc độ tiến về phía trước, bởi vì không biết vùng bình nguyên này lớn bao nhiêu mà lại trước đó hắn nhìn thấy vùng bình nguyên này tựa hồ có huyễn cảnh, sở dĩ lục ly có chút lo lắng, cho huyết linh nhi hạ lệnh tốc độ tăng lên, một đường lao nhanh, đằng đẳng bôn tẩu thời gian một nén nhang, dùng thần thi tốc độ ít nhất bôn tẩu mấy chục vạn dặm đường. Kết quả phía trước vẫn là mênh mông vô bờ bình nguyên. Vấn đề lớn, lục ly đã sớm phát hiện vấn đề, nơi này thật có huyễn cảnh, bởi vì chạy trước vừa rồi lại xuất hiện hài cốt. Rất rõ ràng thần thi lại chạy trở về, nhìn thần thi tại thẳng tắp tiến lên. Kết quả bất chi bất giác lượn quanh cái giới về tới tại chỗ. Thần vương quả nhiên biến thái, lục ly nhếch miệng. Quỷ vương năm đó thế nhưng là một đời thần vương a. Chiến lực cũng không so thần giới đại bộ phận thần giới chí tôn yếu. Là thuộc về thần giới cấp cao nhất cường giả. Bất luận năm đó chiến lực của hắn cao bao nhiêu, chí ít hắn tại cấm chế trận pháp phương diện năng lực phi thường biến thái. Huyết Linh Nhi, đừng chạy, có huyễn trận, nghĩ biện pháp phá trận. Lục Ly đưa tin đi qua, mặc dù Lục Ly tại trận pháp cấm chế phương diện trình độ rất cao, nhưng Huyết Linh Nhi nhất tộc thiên phú dị bẩm, hơn nữa còn có đặc biệt phá trận thủ đoạn, giống như Huyết Linh Nhi không phá được nơi này huyễn trận. Dùng Lục Ly trình độ chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Đương nhiên, Lục Ly cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn mục quang bốn phía liếc nhìn, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tỉ mỉ đi quan sát tình huống chung quanh, tìm kiếm trận nhãn cùng trận vết tích. Chính hắn là trận pháp cấm chế cao thủ, tự nhiên biết một chút ít phá trận quyết khiếu. Bất luận cái gì đại trận bố trí sau khi thành công, trận tuyến cùng trận văn là ẩn nấp, trận nhãn cũng giấu giếm rất sâu, nhưng giống như vận khí tốt vẫn là có cơ hội phát hiện trận nhãn cùng bày trận vết tích phát hiện. Trận nhãn cùng trận vết tích không có nghĩa là liền có thể nhẹ nhõm phá trận, chỉ là có thể cho một chút dẫn dắt, một chút mạch suy nghĩ, phá trận khả năng lớn hơn một chút thôi. Rầm rầm rầm tương đương, lôi điện không ngừng đánh xuống. Kinh lôi giáp bên trong lôi điện năng lượng tiếp tục tăng nhiều. Giờ phút này đã nhanh đến 7 thành. Đoán chừng nhiều nhất một cái canh giờ kinh lôi giáp liền có thể chứa đầy năng lượng. Thần thi dưới chân xuất hiện một cái huyết hồng sắc xúc tu. Đâm vào dưới nền đất, đi tìm ẩn tàng trận văn. Thông qua trận văn đi cải biến đại trận. Dạng này mới có thể phá vỡ đại trận. Huyết Linh Nhi phá trận thủ pháp đơn giản mà thô bạo. Nó xúc tu có thể dung nhập đại trận bên trong, sau đó tại không làm cho đại trận bạo liệt tình huống dưới cải biến đại trận. Mà bất luận cái gì đại trận một khi bị cải biến một đầu trận văn, cuối cùng công hiệu sẽ có thiên địa khác biệt. Sở dĩ Huyết Linh Nhi phá trận năng lực mới có thể mạnh như vậy. Huyết Linh Nhi tiến hóa 2 lần. Trước kia tại cửu giới thời điểm đảo không có mạnh như vậy. Nếu không thần hoàng giới tòa kia thần thành nó trong nháy mắt liền có thể phá vỡ. Chủ nhân, xảy ra vấn đề. Sau một lát, Huyết Linh Nhi thanh âm vang lên tại lục ly trong đầu. Nó kinh nghi chỗ nói ra. Lòng đất thế mà không có bất kỳ cái gì trận văn cùng trận tuyến. Lòng đất cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế ba động. Làm sao có thể, Lục Ly mơ hồ nháy nháy mắt. Hắn cũng là trận pháp cấm chế cao thủ. Rất rõ ràng bất luận cái gì đại trận đều cần bố trí trận văn cùng trận tuyến. Nơi này rõ ràng có huyễn cảnh. Làm sao có thể không có trận văn cùng trận tuyến dưới tình huống bình thường? Bày trận cũng sẽ ở lòng đất chôn xuống trận thạch. Trận thạch cùng trận thạch lẫn nhau liên thông. Dạng này hình thành trận tuyến. Sau đó còn muốn bày trận một chút trận văn, trận nhãn, cuối cùng tổ hợp thành phức tạp mà thần kỳ đại trận. Chẳng lẽ là tự nhiên tồn tại thiên địa thần trận? Lục Ly mơ hồ bốn phía liếc nhìn. Nếu như là thiên địa thần trận, kia việc vui tựu lớn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.